Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 676, Luân hồi chi địa. Giúp người đem con trai nuôi lớn, toàn bộ đế quan tường thành trên bầu trời, đều quanh quẩn thanh âm như vậy. Tất cả mọi người hóa đá, sau đó đồng loạt quay đầu, đồng loạt nhìn về hướng Tần Trường Phong. Mỗi người giống như đều tại nói, nghĩ không ra người không âm thanh không lên tiếng vậy mà liền ngay cả con trai đều đã có. Đối mặt ở đây, Tần Trường Phong trong lòng ủy khuất cùng bị đè nén có thể nghĩ. Hắn thực sự không hiểu rõ, Tiểu Mạc tại sao phải chấp nhất với đây. Giảng đạo lý, ta liền cái kia chứng mẫu thân đều không gặp qua. Tại sao có thể là con trai của ta? Nếu không ta thu hắn làm nghĩa tử. Tốt a, ở trước mặt mọi người, Tần Trường Phong bày ra cực kỳ hiếm thấy ôn nhu một mặt. Ôn tồn tế khí giảng đạo lý, cơ hồ mang theo khẩn cầu chi ý. Không có cách, chỉ vì đối tượng là Tiểu Mạc cô nương, hắn không nguyện đắc tội, cũng đắc tội không nổi. Thân nhi tử, Tiểu Mạc cô nương kiên định nói. Tần Trường Phong trừng mắt, ngươi không thể như vậy, chúng ta là huynh đệ tốt nhất, ngươi không thể như vậy không đạo đức, làm hại ta vào bất nghĩa. Tiểu Mạc cô nương rất bình tĩnh, ta đã cứu mệnh của ngươi, vì ngươi vào sinh ra tử, ngăn đỡ mũi tên cõng nồi, cho tới bây giờ không có cầu qua ngươi, ngươi lại ngay cả ta nguyện vọng duy nhất cũng không giúp ta thực hiện. Đến tột cùng là ai vong ân phụ nghĩa, ai không đạo đức. Vậy cũng không thể để cho ta vì chưa từng làm chuyện phụ trách. Ta đã cứu mệnh của ngươi. Nguyên thần của ta có dự cảm. Cái kia chứng chẳng lành. Kiên trì ấp ra đến. Tương lai có thể sẽ có lớn hại. Ta đã cứu mệnh của ngươi. Ta là chủ nhân. Ngươi nhất định phải nghe ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta đã cứu mệnh của ngươi. Sau một lát. Khi mọi người nhìn về hướng người nào đó ánh mắt đã toát ra giấu giếm không được vẻ khinh bỉ lúc. Tần Trường Phong không thể không thua trận. Lần này là triệt để thỏa hiệp. Tùy ngươi giày vò đi. Nhưng ngươi mơ tưởng để cho ta hỗ trợ. Hắn rất là bất đắc dĩ. Người khác đều cho là hắn vì cự tuyệt Tiểu Mạc cho nên mới sắp xếp ra nhiều như vậy lý do. Nhưng trên thực tế hắn nói mỗi một câu nói đều là thật. Bao quát đến từ nguyên thần dự cảm, nhưng lại không có ai tin tưởng. Tiểu Mạc cô nương rất bình tĩnh. Ngươi cũng không phải thư. Không cần ngươi, chỉ cần máu của ngươi là được rồi. Tần Trường Phong không có gì đáng kể. Dù sao đều đã đến một bước này. Thả điểm huyết để lại điểm huyết đi. Đến lúc này hắn cũng là thật có chút tò mò. Muốn nhìn một chút cô nương này đến tột cùng có thể từ kia trong trứng ấp ra cái gì đồ chơi đến. Nhưng thoại âm rơi xuống sau đó một bên Nguyệt Thiền cùng Thanh Y sẽ không bình tĩnh. Các nàng đã dự cảm đến cái kia ấp trứng nhiệm vụ. Rất có thể liền muốn rơi trên người các nàng. Cái này, hai cái tiên tử ấp trứng. Truyền đi đơn giản không có cách nào làm người được không? Bất quá có một chút rất hiển nhiên, các nàng trên cơ bản vô lực phản kháng, bởi vì nếu như muốn tại Tiểu Mạc cùng các nàng ở giữa chọn một bên. Không chút huyền niệm, Tần Trường Phong khẳng định giúp Tiểu Mạc. Tiểu Mạc kiêu ngạo khẽ nói, có thể trở thành đứa bé kia mẫu thân, là các ngươi phúc khí, dù chỉ là mẹ nuôi. Vô tận năm tháng sau đó các ngươi đem bởi vì hắn mà danh thùy vạn cổ. Người đời chỉ biết nhớ kỹ các ngươi thành đế tử chi mẫu. Mà không phải Nguyệt Thiền cùng Thanh Y. Đây là các ngươi sáng chói vinh quang. Rõ ràng, cùng Tần Trường Phong đợi đến lâu. Cái này nguyên bản thiện lương đáng yêu ôn nhu hiền lành tiểu cô nương. Cũng nhiễm lên một tia hắn tập tính. Tần Trường Phong có chút yêu thương. Kiệt xuất người thật sự là phiền não. Dù là cái gì cũng không làm. Đều biết bất chi bất giác ảnh hưởng thế giới. Hai vị tiên tử không nói gì. Tin tức tốt duy nhất là Tiểu Mạc trước mắt lập tức liền muốn đi thiên thú xâm lâm luân hồi chỉ lĩnh. ngộ luân hồi pháp tắc, thời gian đoán chừng không thể thiếu, cho nên bọn họ còn có một đoạn hòa hoãn thời gian. Thiên thú xâm lâm, tại đế quan bên ngoài biên hoang nơi nào đó, rừng rậm rậm rạp, cây cối cao lớn vô cùng, rất nhiều đều đạt đến hơn ngàn trượng cao, thậm chí có mấy ngàn trượng cổ thụ, so đỉnh núi đều bao la hùng vĩ. Sở dĩ gọi là thiên thú xâm lâm là bởi vì trong rừng có một đầu đáng sợ cổ thú lớn đến vô biên. Tại thiên thú xâm lâm chỗ sâu nhất giữa không trung, trên đầu nó cắm một cây rỉ sét to lớn chiến mâu, xuyên thấu xương sọ hai bên. Tục truyền, bởi vì ở trên một kỷ nguyên bị người dùng chiến mâu đâm thủng xương đầu, cho nên không có ý thức. Thế nhưng là nó một mực bất diệt, sống ở mảnh này cổ lão trong rừng rậm. Nơi này, Thạch Hạo đã từng tới, hơn nữa từng chiếm được cơ duyên không nhỏ tạo hóa. Luân hồi trì bên trong, hắn rèn luyện qua nhục thân, hoàn thành một lần kim thân thuế biến. Luân hồi chi địa cuối trong tàng kinh các, hắn nhìn qua một bộ cổ kinh, lĩnh ngộ ra tán Phật tám thức. Đây là thế giới này tiên cổ kỷ nguyên chiến Phật nhất mạch mạnh nhất thần thông. Chiến lực mạnh mẽ, có chút không tầm thường. Có Thạch Hạo dẫn đường, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Có Tần Trường Phong tại, đương nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Rất nhanh, bọn hắn liền trong rừng rậm một tòa bàng bạc núi đá đỉnh núi, gặp được một tòa sương mù bừng bừng hồ nhỏ. Đến nơi này trước tiên, tất cả mọi người con ngươi rụt lại một hồi, bởi vì tại kia ao bên cạnh, có một khối bia đá, phía trên có ba cái tiên cổ thời đại chữ đại, luân hồi trì. Tòa này luân hồi trì ao nước rất trong vắt, nhìn lại gió êm sóng lặng, nhưng nếu như nhìn chăm chú, liền sẽ hấp dẫn người nguyên thần, muốn đi vào. Tiên cổ thời đại, cổ tăng nhất mạch từng đi ra một vị tiên tăng vương, huy hoàng thiên cổ, vũ nội vô song. Có người nói cái này luân hồi trì chính là của hắn chỗ tọa hóa, tái nhập chốn cũ. Thạch Hạo cũng cảm khái không thôi, lúc trước hắn trong này thời điểm đang bị dị vực truy sát, trên trời dưới đất bỏ chạy, nào có bây giờ thong dong. Cảm khái còn có không sợ sư tử, hắn chính là trong này bị Thạch Hạo thu làm tọa kỵ, có thể không cảm khái à? Trong ao chi thủy có thể luyện thể, có thể xưng một trận đại tạo hóa, nhưng người bình thường tốt nhất đừng xuống dưới, bằng không thì tiêu hồn thi cốt thời điểm đừng trách không nhắc nhở. Nhất là con nào đó không có lông khổng tước, mắt thấy không ít khổng tước tộc kỵ sĩ đối với luân hồi trì kích động. Thạch Hạo nhanh chóng nhắc nhở, lần trước hắn liền dùng hồ nước này hố chết không ít dị vực tu sĩ. Cứ việc Thạch Hạo đã cảnh cáo, nhưng cơ duyên phía trước mà không nhưng phải thực sự quá tra tấn người, cho nên vẫn là có không ít người dùng một ngón tay hoặc bàn chân đi nếm thử. Kết quả tất cả đều giống như là tiến vào ức vạn độ cao ấm bên trong, trong nháy mắt hòa tan. Dọa đến những người này gãy tay gãy chân về sau cũng không dám lại nếm thử. Cuối cùng chân chính có thể đi vào trong đó, trừ bỏ đã từng tiến vào Thạch Hạo cùng không sợ sư tử bên ngoài, cũng chỉ có Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đôi này chủ tớ. Liền ngay cả Nguyệt Thiền, Thanh Y đều gánh không được. Cùng biến thái so sánh, nhục thể của các nàng thực sự còn rất yếu đuối. Từ mặt hồ chìm vào đáy hồ, chính là một lần hoàn chỉnh nhục thân rèn luyện quá trình. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc nhục thân đều tự cường hóa không ít, lực lượng, phòng ngự cùng với sinh mệnh lực đều có chỗ tăng trưởng, nhưng hiển nhiên không có Thạch Hạo tăng lên lớn như vậy. Nguyên nhân trong đó, thật cũng không khó đoán. Đầu tiên, cái này luân hồi chỉ lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Thạch Hạo cùng không sợ sư tử hấp thu qua đi, tự nhiên sẽ có chỗ giảm bớt. Thứ yếu, Tiểu Mạc thân thể qua biến thái, bản thân liền đã cường đại đến chí tôn phía dưới cực hạn, cho nên lại đề thăng phòng bị cũng sẽ ít một chút. Bất quá cái này vốn là cũng không phải Tần Trường Phong mục đích. Một mực chìm vào đến đáy hồ, sau đó lại hướng phía dưới 108 trượng sau nhất phiến thạch quật. Mới thật sự là mục đích nơi. Trong hang đá, có một chút hang cổ nối liền cùng nhau, lít nhà lít nhít, giống như tổ ong vậy, ở trong đó đi xuyên. Thỉnh thoảng sẽ nghe được tí tách tiếng bước chân. Chân chính gặp được lúc, liền chỉ thấy một chút trên người có các loại vết thương người chết. Thậm chí một chút bị gông xiềng khóa lại thi thể. Tại trong động quật tiến lên, nương theo xích sắt lau nhà lúc chói tai âm thanh, để cho người nghĩ đến âm minh bên trong quá cảnh người chết. Trong này đi ngang qua, lập tức dùng mình, trên thực tế, đây cũng không phải là ví dụ. Trong lòng đất có rất nhiều chết như vậy, từ này từng cái cửa hang hội tụ. Cuối cùng tiến về cùng một cái mục đích nơi, đi theo những thứ này âm thi đằng sau tiến lên. Thạch Hạo thấp giọng giải thích nói, hết thảy thực sự thiên thú xâm lâm bên trong sinh vật. Thi thể cuối cùng đều sẽ bị truyền về đến nơi đây. Sau đó trải qua trước mặt 6 tòa thạch môn, phân biệt lại bị đưa về đến thiên thú xâm lâm bất đồng địa phương đi. Hắn đã từng tới một lần, ít hiểu rõ một chút bí mật trong đó, nhưng hắn cũng nói rõ, lúc trước nhìn liếc qua một chút, cũng chỉ là nhìn thấy một chút biểu tượng, về phần nơi này chân chính bí mật, cũng chưa từng biết được. Thoại âm rơi xuống ở giữa, phía trước địa quật cuối cùng, quả thật liền gặp được mấy phiến cửa đá khổng lồ, không nhiều không ít, dòng dã 6 tòa, những cái kia tiến lên âm thi tụ tập ở chỗ này. Liền cũng không động, giống như là đang chờ đợi cái gì. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc cũng không âm thanh không vang mà ở đằng sau chờ đợi. Cũng tiềm hành cảm ngộ hết thảy chung quanh, từ xuất hiện tại thiên thú xâm lâm, sau đó chết đi. Sau đó bị truyền tống đến Luân Hồi Trì, sau đó lại đi tới nơi này chờ đợi bị một lần nữa truyền về trong rừng rậm đi. Nếu như đây cũng là cổ tăng nhất mạch sáng tạo luân hồi hình thức ban đầu, như vậy phía trước 6 tòa thạch môn hiển nhiên liền đại biểu cho lục đạo luân hồi. Chỉ là, loại này luân hồi, đến tột cùng có mấy phần luân hồi đại đạo chân ý. Tần Trường Phong có chút thẫn thờ. Luân hồi chi đạo thực sự quá quỷ bí mà đặc thù. Nghĩ muốn nắm giữ nó nguy hiểm, thậm chí không thể so với tử vong pháp tắc nhỏ bao nhiêu. Mấu chốt ở chỗ, khác lĩnh ngộ pháp tắc thất bại nhiều nhất chỉ là lãng phí thời gian. Mà như là luân hồi cùng tử vong dạng này pháp tắc, lại tại lĩnh ngộ trong quá trình có vẫn lạc lạc lối nguy hiểm. Hơn nữa Tần Trường Phong không giúp được Tiểu Mạc. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính nàng. Vẫn là câu nói kia, pháp tắc là một loại ý cảnh, một loại cảm ngộ, biết rõ chính là biết rõ, không biết là không biết, không thể nhìn, không thể sờ, không thể nói, cũng không thể viết. Không biết qua bao lâu, 4 người đồng thời chấn động, trong tay đột nhiên quanh quẩn lên một cái hùng vĩ thanh âm. Luân hồi chi địa, đạo môn mở ra, oanh, 6 phiến cửa đá khổng lồ đều bị mở ra, mãnh liệt hỗn độn, thần bí mà đáng sợ. Những cái kia âm binh, tử thi, chia 6 cỗ nhân mã, mặt không biểu tình, phân biệt lên đường, bước vào 6 phiến trong cửa đá. Cùng lúc đó, 6 phiến trong cửa đá phát ra quang trạch, cùng với sương mù, cổ ý tang thương. Có tiếng tụng kinh vang lên, tặng người vãng sinh, tiến đến luân hồi, đây chính là mảnh này luân hồi chi địa chỗ hạch tâm. Liền tại Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc tâm thần chấn động thời khắc, Thạch Hạo một bên lui lại một bên nói ra, sư phụ, chúng ta thì không đi được, ngài và Tiểu Mạc linh tôn nhanh chóng lên đường đi. Cái gì gọi là lên đường? Con em ngươi có biết nói chuyện hay không? Tần Trường Phong nội tâm rất bất mãn, bởi vì hắn cũng không muốn đi, cũng không phải hắn muốn lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, làm gì đi đi một lần này đâu. Thế là, ánh mắt của hắn thâm trầm nói, Tiểu Mạc, ngươi đi đi, cố lên, chủ nhân tin tưởng ngươi có thể làm. Tiểu Mạc giữ chặt tay của hắn, thật sự nói, vẫn là cùng một chỗ đi. Tần Trường Phong vùng vẫy một hồi, vẫn là không muốn a. Tiểu Mạc dương mi mắt, sâu xa nói, ta cho ngươi chết qua. Tần Trường Phong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.